trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Kiến Thành Khâu Cuối Cùng. Cái này thật đúng là không chuẩn bị. Lưu Nghị có chút khó khăn nhìn xem Trương Phi. Hắn lại không biết Trương Phi thật đem vợ con đều để đến. Tuy nhiên chính mình giống như Trương Phi quan hệ quả thật không tệ. Cái này lần thứ nhất gặp hài tử, không cho cái lễ gặp mặt cũng nói bất quá đi. Ở trên người tìm tòi nửa ngày, Lưu Nghị cũng không có mò ra cái da dáng đồ vật đến. Ngẩng đầu nhìn Trương Phi thò đầu ra nhìn xem, tức giận nói, ngươi cũng không có nói sớm. Cái này đều không chuẩn bị. Không sao, ngươi cho điều cái vật kiện mà thuận tiện. Trương Phi không biết từ chỗ nào mò ra một cái lớn cỡ bàn tay mộc khối, đưa cho Lưu Nghị nói. Không tệ, tốt nhất trầm hương mộc. Lưu Nghị có chút buồn cười nhìn về phía Trương Phi nói. Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Trương Phi lặng lẽ cười một tiếng, cũng không đáp lời. Chỉ là trừng mắt Lưu Nghị, thúc hắn nhanh điêu. Lưu Nghị điêu khắc vật, bây giờ tại cái này kinh tương chi địa đây chính là thiên kim bất hoán đồ vật. Bao, muốn điêu cái gì? Lưu Nghị nhìn về phía Trương Bao cười nói. Cái này, Trương Bao có chút mờ mịt, nhìn một chút Lưu Nghị, nhìn lại phụ thân. Trong lúc nhất thời giống như có rất nhiều muốn, nhưng giống như lại không có. Mau nói a. Trương Phi mắt thấy nhi tử mộc sững sờ, nhất thời có chút hào khí, đập một bàn tay nói, muốn đùa giỡn uy phong về nhà đùa giỡn đi, chớ có ở trước mặt ta. Lưu Nghị nắm hài tử kéo đến bên cạnh mình, hòa nhã nói, Bao mà về sau muốn làm cái dạng gì người? Ta, Trương Bao ngẫm lại, ưỡn ngực nói, ta tưởng tượng phụ thân như vậy, trở thành một cái đại anh hùng. Tốt, Trương Phi nghe vậy vui vẻ ra mặt, cười ha ha nói, không hổ là nhi tử ta, có chí khí. Lưu Nghị có chút im lặng, xem Trương Phi liếc một chút, gật đầu nói, tốt, liền cho ngươi điêu cái hắn mộc điêu. Nói xong, cũng không nói nhảm, lật tay ở giữa, khắc đao đã xuất hiện trong tay. Này một cái khắc đao tại Trương Bao kinh ngạc trong ánh mắt, tại Lưu Nghị trong tay giống như con bướm không ngừng nhảy lên. Khắc đao những nơi đi qua, vứt bỏ vật liệu gỗ không ngừng bay ra ngoài, dần dần hình thành một cái hình người hình dáng. Theo thời gian trôi qua, này mộc điêu hình dạng cũng dần dần rõ ràng. Lờ mờ đã năng lượng nhìn ra là một cái tướng quân dương mâu lập tức. Thân hình bên trên cùng Trương Phi đã rất gần, mà theo Lưu Nghị khắc đao cẩn thận điêu mài, Trương Phi đặc thù cũng càng ngày càng rõ rệt. Đầu báo vòng mắt, cương châm sợi dâu, chỉ là nhìn xem, liền cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Ngày đó không sợ đất khí thế, tại cái này mộc điêu bên trên bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cần cao cấp sao? Vậy cần phải chờ thêm mấy ngày. Không lâu sau đó, Trương Phi mộc điêu liền đã thành hình. Chế tác hoàn mỹ Trương Phi mộc điêu, sinh động như thật cộng 32, tính chất như sắt cộng 3 năm, bá khí như nước thủy triều cộng 32, bất khuất đấu trí cộng 34, bạo ngược chi khí cộng 31 đối với cái cuối cùng thuộc tính. Lưu Nghị không quá ưa thích. Hắn xem Trương Bao cũng thuận mắt, không quá hy vọng cùng hắn nhiễm phải tật xấu này. Đang khi nói chuyện, yên lặng vận dụng hệ thống lực lượng, cầm cái này bạo ngược chi khí hoán đổi, đổi thành vô úy chi tâm cộng 30. Kể từ đó, cái này điêu khắc xem như hoàn mỹ, chỉ là 10 vạn tiền cứ như vậy vô thanh vô tức bị tiêu hết. Cái này khiến Lưu Nghị có chút đau lòng. Cái này liền tốt. Trương Phi một tay lấy mộc điêu đoạt tới, lại cảm giác cái này mộc điêu như có chút khác biệt. Cầm trong tay ước lượng hai lần, phân lượng không thay đổi, nhưng làm sao cầm trong tay có loại kim khí cảm giác. Lúc này, Trương Phi cũng không nghĩ nhiều những này, cầm mộc điêu đưa cho Trương Bao nói, còn không cảm ơn ngươi thúc phụ. Đa tạ thúc phụ, Trương Bao hoan hỉ tiếp nhận mộc điêu. Đối Lưu Nghị khom người bái nói, này, ta tiểu tử này về sau binh khí cũng dựa vào ngươi. Trương Phi đuổi nhi tử tiếp tục đi thao luyện, một bên nắm ở Lưu Nghị bả vai, cười thầm, trước tiên quản thành trì đi. Lưu Nghị có chút im lặng, trước kia sao không có phát hiện Trương Phi tính cách bên trong còn có gian thương này thành phần. Một vạn dân phu đã tập kết hoàn tất, Lưu Nghị để cho người ta đem tiền chuyển đến, mỗi người thuê mướn một tháng, 3.000 đồng tiền lớn, từng cái xếp hàng tới dẫn, dẫn xong sau liền mau sớm đi làm việc, sao không duy nhất một lần lấy ra tháng 3 tiền đều tóc. Trương Phi ở bên cạnh giúp đỡ Lưu Nghị đem tiền dương từng cái chuyển tới. Một bên nghi hoặc dò hỏi, một tháng chính là 3.000 vạn tiền, ngư hương bên kia công nhân cũng phải tóc tiền công, số tiền này ngươi cho. Lưu Nghị hỏi ngược lại, Trương Phi nghe líu lưỡi, tính như vậy hạ xuống, 3 tháng riêng này bên cạnh chính là 9.000 vạn tiền. Hắn hiện tại đừng nói không có, cho dù có cũng tuyệt đối không nỡ lấy ra. Nhìn xem Lưu Nghị nói, này sao sinh là tốt, đi một bước xem một bước đi. Ta đã thư tín tại Tử Trọng, chỗ của hắn hỗ trợ đụng lên một chút, ta bên này đến tháng hẳn là có thể cầm tháng thứ 2 tiền kiếm ra đến. Lại sau này một tháng, liền nhìn xem chúa công bên kia khả năng giúp đỡ bao nhiêu. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, tiền vấn đề bây giờ còn không tính lửa xém lông mày. Tốt nhất có thể gấp rút đẩy nhanh tốc độ. Nếu có thể 2 tháng liền cầm tuyệt đại đa số kiến trúc xây xong lời nói. Còn lại một chút kết thúc công việc công tác. Ngược lại là có thể không cần thuê mướn nhiều người như vậy. Bá Uyên yên tâm. Trương Phi yên lặng gật đầu nói, ta sẽ thúc giục bọn họ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Có thể tiết kiệm liền tỉnh đi. Không khả thi bảo. Lưu Nghị xem Trương Phi liếc một chút, cau mày nói, bây giờ tốc độ so sánh với tầm thường đã là nhanh rất nhiều. Ngươi lại như vậy nghiền ép, ngược lại sẽ để cho mọi người sinh lòng oán khí. Bọn họ dám. Trương Phi trợn mắt nói, nói như vậy, nếu ngươi là những này dân phu, ngươi giám sát mỗi ngày động một tí đánh chửi, ngươi lại là vì sao tâm tư? Lưu Nghị một bên tóc tiền, một bên hỏi ngược lại, hừ, bọn họ cũng không có ta can đảm này. Trương Phi vẫn còn có chút không cam lòng nói, ngươi tâm tư như vậy, sớm muộn ăn thiệt thòi. Lưu Nghị nói đến đây cái, đã có chút nghiêm túc. Vô luận diễn nghĩa vẫn là trong lịch sử, Trương Phi chết cũng là cái bi kịch. Đương thời đỉnh phong mãnh tướng, không chết ở chiến trường chi thượng, lại tại trong lúc ngủ mơ bị người cắt đầu. Tuy nói làm cho người bóp cổ tay, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đó cũng là Trương Phi chính mình gieo xuống, bởi vì coi như không có này hai cái tiểu nhân vật, còn sẽ có người khác. Nghe người chính là, sao giống như huynh trưởng. Trương Phi có chút bất đắc dĩ khoát tay nói, Lưu Nghị gặp hắn bộ dáng, biết hắn chưa từng nghe vào, dù sao nhân tính nghiên cứu đến tuổi tác, muốn lại đổi căn bản là không có khả năng. Trọng yếu nhất là, Trương Phi căn bản không có ý thức được vấn đề này. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ, cái này thuộc hán một đám văn thần võ tướng, đều có các mau bệnh, thật sự là để cho người ta quan tâm nha. Chỉ là loại chuyện này, Lưu Nghị chính là có ý cũng vô lực hỗ trợ. Nếu như là tiền tài hoặc là vũ khí trang bị, Lưu Nghị còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhưng tính cách này phương diện đồ vật, hắn ngược lại là năng lượng chuẩn bị chút từ bi lực lượng điêu khắc. Nhưng này dạng vừa đến, tiêu trừ Trương Phi lệ khí đồng thời, chỉ sợ cũng phải xóa đi Trương Phi cá tính, trở nên cùng dòng nhân không khác. Cầm những này phiền lòng sự tình dứt bỏ, Lưu Nghị bắt đầu toàn tâm đầu nhập kiến thành trong công việc. Cái này tân thành căn cơ đã lập xuống, nước động lực hệ thống đã đầy đủ. Cho tới bây giờ lúc này, cũng là sau cùng cầm cái này thành trì dựa theo nguyên bản thiết kế cùng quy hoạch xây xong. Một tháng về sau, liền có thể bắt đầu tuyển nhận bách tính vào thành ở lại. Nhưng vào thành về sau, lấy như thế nào nghề nghiệp cũng cần suy nghĩ. Chỉ bằng một cái ngư hương có thể cung cấp chẳng nhiều rất nhiều nghề nghiệp. Lưu Nghị chuẩn bị cổ vũ dân gian thiết lập như ngư hương như vậy sân bãi. Hoặc là đơn độc gà trận, vịt trận, tốt nhất có thể đưa vào một chút tốt đẹp ngựa giống mình tại bên này sinh sôi. Nhưng bây giờ phương Bắc bị Tào Tháo lũng đoạn, bây giờ muốn thu hoạch được tốt đẹp ngựa giống, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dịch vụ vận chuyển nghiệp, nội thành tập thị tiến hành thống nhất vận chuyển bán xỉ. Sau đó trong thành lái buôn mua sắm, nhưng cuối cùng vẫn phải có đầy đủ tiêu phí quần thể. Cho nên tuy nhiên thành trì chưa xây xong, Lưu Nghị đã bắt đầu sai người bốn phía tuyên truyền, hy vọng có thể đưa vào đại lượng nhân khẩu vào ở tân thành. Nội thành nhà dân vì là hấp dẫn nhân khẩu tới, đó là giá thấp thậm chí miễn phí cung ứng, tỉ như những cái kia tham dự kiến thành dân phu, liền có thể dùng giá thấp tới mua hàng phòng ốc, nhưng này chút tương đối xa hoa trang viên, coi như cần dùng tiền, đây cũng là Lưu Nghị hấp lại tiền tài một cái thủ đoạn. Không cần quá nhiều, chỉ cần có thể bán đi 1/10, cái này kiến thành tiền liền có rơi, đây cũng là Tam Quốc bản phòng địa sản, Thiên Công phường danh tiếng, lại thêm Lưu bị dưới trướng một đám hạch tâm trọng thần. Ở chỗ này đều có phòng ốc, cái này quảng cáo hiệu ứng lại thêm bản thân phòng ốc chất lượng viễn siêu hắn địa phương. Ngược lại là lục tục ngo ngoe dẫn tới không ít người ở đây mua trang viên. Tuy nhiên đại đa số cũng là cầm tại đây xem như một chỗ gia tộc phân bộ tới kinh doanh. Ngày qua ngày, đứng tại thành lâu chỗ cao nhất, nhìn xem chính mình thân thủ thiết kế tòa thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thành trì dần dần hoàn. Thiện, nguy nga, hùng tráng, khí thế hoành đại, khó tránh khỏi làm người ta trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác thành tựu tới. Tháng chạp thời điểm, Lưu Nghị cuối cùng tại Lưu Bị cùng Mi Trúc trợ giúp dưới. Kiếm đủ sau cùng một nhóm tiền, đầu nhập sinh sản, lấy công trình tiến độ để tính, chẳng những có thể đem xây thành tốt, hơn nữa còn năng lượng cỡ nào xây một chút phụ trợ công trình. Luôn luôn treo lấy tâm, cũng coi như hoàn toàn buông ra. Giao phó xong Trương Phi về sau, Lưu Nghị liền dẫn Trần Nhị Cầu đổi ý ngư hương. Lần này, bọn họ chuẩn bị cả nhà từ ngư hương rời ra ngoài. Lưu Nghị đã tại Tân Thành giúp mình lưu lại một tòa nhà trang viên. Ngư hương giống như Mạc Thành, sẽ thành chính mình biệt viện, về sau lại nội thành lai chán. Lại đến bên này buông lỏng một chút, ngư hương sản nghiệp cũng cùng Mạc Thành Thiên Công phường một dạng. Vẫn như cũ là thuộc về Lưu Nghị tài sản riêng. Khi nào di chuyển, Lữ Linh Khởi đối với cái này ngược lại không có gì dị nghị. Chẳng qua là cảm thấy có chút nỗi buồn. Dù sao cái này ngư hương tuy nói lúc trước kiến thiết thời điểm tương đối đơn sơ, nhưng ở nhưng là có chút thoải mái dễ chịu. Chính mình giống như Lưu Nghị đứa bé thứ nhất, cũng là ở chỗ này xuất sinh. Tại đây gánh chịu vợ chồng bọn họ rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Cái này nhưng là không vội. Với lại về sau nếu là ở trong thành lai chán, còn có thể trở về chút thời gian. Lưu Nghị nhìn về phía một bên Ngụy Việt nói: "Ngụy thúc, ngươi đây, cùng chúng ta cùng một chỗ vào thành đi. Về sau tuân mà lớn lên chút, cũng có thể đi vào thư viện sách. Không, nơi này thích hợp dưỡng lão. Với lại cái này ngư hương cũng cần cái đáng tin người tới vì ngươi cùng thiếu chủ trông coi. Mạc Thành giao ra ta mặc kệ, nhưng cái này ngư hương, Bá Uyên, ngươi dù sao cũng phải vì chính mình lưu chút sản nghiệp đi." Ngụy Việt nhìn xem Lưu Nghị nói, Mạc Thành đó là bị Tào Tháo phong huyện, cái kia chính là đi vào bản đồ. Cái này ngư hương khác biệt, cũng là bọn hắn những này đi theo Lưu Nghị đi ra người tới kết cục. Cũng tốt, Lưu Nghị yên lặng một lát sau, gật đầu nói, nhưng Tuân mà lớn lên, đến đi vào thư viện sách, tập võ, đó là tự nhiên. Ngụy Việt cười nhìn lấy chính mình hài tử, ai không muốn hài tử nhà mình về sau có tiền đồ. Trời chiều, ánh chiều tà rơi vào đại địa bên trên, kiêu kiêu khói bếp bên trong, ẩn ẩn truyền đến hài đồng tiếng cười vui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.